Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, Tây Nhung sự tình. Vân Húc cái kia một tổ thảo luận, bị học đường coi là điển hình, treo ở học tường bố cáo trên bảng, dùng pha lê phong tốt, đế phóng huân cùng các lộ chư hầu tới thị sát. Đối với học đường bọn nhỏ tư tưởng cùng năng lực, cùng với các lão sư đức hạnh, giáo dục trình độ, đều đưa cho cao độ đánh giá. Công khai khóa, đây coi như là Trung Nguyên lão niên du ngoạn thiên đoàn lại một lần nếm thử mới mẻ đồ chơi. Đế phóng huân nhìn thấy Hy Thúc, lão nhân gia này so với năm đó tới gặp mình thời điểm, tóc trắng càng nhiều, nhưng lại tinh thần sáng láng. Cùng quá khứ có chút ít mỏi mệt hình dạng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có vẻ hơi mặt mày tỏa sáng lên. Mặc dù tóc trắng tăng sinh, thế nhưng trên tinh thần càng lộ vẻ trẻ tuổi. Đế phóng huân tinh thần đột nhiên có một ít hoảng hốt. Những này đã từng giúp mình chế định tứ phương thiên địa lịch pháp, cùng với quan trắc nhật nguyệt tinh thần vận chuyển bốn vị thần tử, đều đã quá già rồi. Hy Trọng nhi tử tại năm trước đã từng tìm tới qua chính mình, nói cho hắn biết phụ thân đã lỗ tai nghe không rõ thanh âm, con mắt cũng triệt để mờ giống như mù. Hoàn cảnh có thể để cho người ta trạng thái sinh ra biến hóa. Phương Nam là nhanh tốt địa phương, nhìn thấy Hy Thúc biến đến có một ít trẻ tuổi, thậm chí còn đang giáo dục sự nghiệp bên trên phát huy chính mình dư nhiệt dư quang. Ngay cả ta đều có chút muốn đến nơi này sinh sống. Đế phóng huân phát ra cảm thán, giảm thấp xuống thanh âm. Các chư hầu cũng có tương đồng ý kiến. Ở trong Tô Bá thậm chí nghĩ đến, các loại đến chính hắn về hưu sau đó, liền đến nơi này tìm hắn lão cha Côn Ngô thị, trực tiếp phí công chơi một bộ phòng. Hy Thúc nhìn xem các học sinh, dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn chung quanh một cái toàn bộ học đường. Tiếp đó tại tấm ván bên trên viết xuống đầu đề. Các học sinh mở sách tịch. Loại này trang giấy chế thành sách giáo khoa, đế phóng huân từ chưa từng gặp qua. Cái niên đại này, thậm chí liền thư từ đều rất ít. Chỉ có lớn bộ lạc, có được phong phú tri thức các vu sư mới có thể viết sách thẻ tre. Thẻ tre loại vật này, vốn là cổ đại Trung Quốc trong lịch sử, sử dụng thời gian dài nhất một loại thư tịch hình thức. Từ ngũ đế thời kỳ mãi cho đến Thương Chu, lại đến Tiên Tần Lưỡng Hán. Là tạo giấy thuật phát minh trước đó, cùng với giấy phổ biến trước đó chủ yếu viết sách công cụ. Nó vốn là ý nghĩa 10 phần trọng đại, bởi vì nó xuất hiện, lần thứ nhất đem văn tự từ xã hội tầng cao nhất trong vòng nhỏ giải phóng ra ngoài. Lấy to lớn thanh thế, hướng càng rộng lớn hơn xã hội nhanh chân tiến lên. Tại các vu sư chuyển chức sau đó, tại vu sư hệ thống sụp đổ sau đó, trên thẻ trúc trí tuệ liền tại toàn bộ thiên hạ bắt đầu tứ tán truyền bá. Nhưng bây giờ, trang giấy xuất hiện, thẻ tre chú định biến thành ghi chép vật làm nền. Đế phóng huân biết rõ, Hồng Châu sách sử, vẫn như cũ sử dụng là thẻ tre đến ghi chép sự thật. Thậm chí dùng bia đá làm phụ trợ. Vân Tái đối với cái này trả lời là, cố gắng hết mức dùng kiên cố đồ vật đến bảo tồn chân tướng lịch sử. Trang giấy sứ mệnh ở chỗ truyền bá văn hóa, mà thẻ tre cùng bia đá sứ mệnh ở chỗ truyền thừa văn hóa. Đế cùng các chư hầu cũng lấy được mấy phần sách giáo khoa. Đối chiếu phía trên số trang cùng văn chương, đế phóng huân từ cái khác nghe giảng bài trong miệng lão sư lý giải đến. Cái này một quyển thư tịch muốn dùng một năm trước, năm thứ hai đổi lại một quyển mới, mà bọn nhỏ cơ sở học tập thời gian chính là 2 năm. Nếu như muốn nhiều học là có thể, nếu như không muốn học tập, 2 năm tối thiểu cũng có thể học được đọc sách biết chữ. Học đường là năm trước xử lý. Nói như vậy, năm nay những hài tử này liền muốn từ nơi này rời đi rồi. Còn sẽ có mới hài tử tiến đến. Như thế giáo dục đi xuống. Không ngoài 10 năm, mảnh này đất đai người bên trên. Người người đều biết cơ sở toán thuật, sẽ đọc sách biết chữ. Biết rõ một ít cơ sở thiên văn địa lý cùng thủy lợi tri thức, cùng với thảo dược cùng động vật chủng loại phân biệt, đối với xã hội vấn đề nhận định cùng nghiên cứu thảo luận, luật pháp cùng đạo đức giáo hóa, cơ sở hóa học cùng cơ sở vật lý, ở trong có đột xuất biểu hiện, có thể phân phối đến các ngành các nghề đi làm bọn hắn nguyện ý làm công tác. Cứ như vậy, nhất đại truyền thừa tiếp. Các lão sư đáp lời để cho Đế Phóng Huân trong lòng rung động. Có một loại không hiểu cảm xúc, bọn nhỏ trưởng thành, mới hài tử tiếp tục học tập những này phong phú tri thức. Tiếp đó nhất đại lại một đời mọi người, có được cao thượng đức hạnh cùng với dồi dào tri thức, cùng với sản xuất tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn, rất nhiều nhân tài hiện lên, mà cho dù nhóm người này bên trong, có một ít thuộc về tầm thường, nhưng trên đời này cũng nhất định có thể hữu dụng bên trên bọn hắn địa phương. Thí dụ như có thể phái đi những cái kia càng thêm rớt lại phía sau địa khu, làm giáo dục cơ sở xây dựng công tác, đem chưa khai hóa, biến thành khai hóa, đem mông muội bài trừ, đem hỗn độn mở ra. Đế Phóng Huân đang chìm mê tại chính mình tưởng tượng thế giới bên trong, mà còn mong muốn toàn bộ dập khuôn Hồng Châu giáo dục mô thức đến Trung Nguyên đi. Mà tại bên ngoài học đường mặt, Vân Tái lại cùng một vị khác chư hầu đi tới thao trường phụ cận, đang đàm luận liên quan tới khu vực phía Tây sự tình. Hoa đại nhân, ngài nói Tây Vương Mẫu Quốc cùng Trung Nguyên đã cắt đứt liên lạc. Hoa là vị kia ở tại vị thủy bên cạnh, tại Thái Hoa Sơn phụ cận lão chư hầu. Hắn nói cho Vân Tái, tại cái kia gọi là Hào Hầu cô nương trở lại Tây Vương Mẫu Quốc sau đó, phía Tây cùng Trung Nguyên liền cắt đứt liên lạc. 2 năm này không có thu được bất kỳ cái gì một chút tin tức. Toàn bộ Tây Đại Hoang phảng phất đều bị trầm mặc thêm cấm ngôn. Vân Tái trong nháy mắt đã hiểu, nhất định là cộng công đánh chữ quá nhanh không ngừng nhục mạ cái khác nước láng giềng, mà lại biến thành chữ đỏ khắp nơi loạn giết, dẫn đến toàn bộ Tây Hoang server đều bị vận doanh cho cấm ngôn 2 năm. Hoa nói cho Vân Tái, cái này sự tình không dễ làm a. Tiểu cô nương kia nghe nói là trở về tham gia lần tiếp theo Tây Vương Mẫu hậu tuyển. Nàng trước thời hạn trở về, ý định nương tựa theo tại Trung Nguyên địa khu học được kỹ thuật mới, đến tại Tây Hoang đứng vững gót chân. Bất quá bây giờ lại bởi vì cộng công sự tình, Tây Vương Mẫu thống trị địa khu chính là tràn ngập nguy hiểm sao? Vân Tái suy tư một chút, Hoa nhưng là đề điểm nói, Tây Vương Mẫu Quốc từ phục hy chi thế đến nay, dần từ truyền thuyết trở thành hiện thực, tại Hoa hạ bộ xem ra, bất quá là lớn một chút bang quốc mà thôi. Các nàng đối với trị hạ đất đai thống trị lực rất yếu. Hôm nay Tây Bắc Hoang có cộng công cùng Đế Hồng chi loạn. Tây Hải bên ngoài Tam Nguy Sơn cũng bạo phát chiến tranh. Mà trong Đại Tuyết Sơn lại có quái vật khôi phục. Những này sự tình đầu mâu, nó tính nhắm vào, không có chỗ nào mà không phải là chỉ hướng Tây Vương Mẫu Quốc. Tứ Hoang bên trong, nếu như Tây Hoang không vương, như thế loạn tượng liền sẽ phát sinh. Người thân là Trung Nguyên Bách Quỹ, thủ tướng thiên hạ sự tình, hẳn là đối với cái này làm ra một ít động tác cùng phản ứng đến. Tây Hoang một khi loạn, như thế Trung Nguyên liền sẽ đã bị uy hiếp. Tây Hoang chi nhung, nhung người, chiến sự vậy, vốn là nói phương Tây Đại Hoang người đối với Trung Nguyên uy hiếp. Tây nhung đồ ăn thức uống y, phục, đều không cùng Hoa hạ, Đông Di, Hồng Châu tương đồng, trí tệ không thông. Ngôn ngữ không thông, nó thói quen sinh hoạt, tục lệ, ngôn ngữ khác biệt càng là to lớn. Vân Tái gật đầu, Tây Vương Mẫu Quốc có lẽ gặp khốn cảnh, chính là môi hở răng lạnh, không có như thế cái đại vương khống chế phía dưới tiểu vương. Những cái kia tiểu vương liền sẽ nhảy dựng lên, xâm nhập Trung Nguyên đất đai. Từ xưa đến nay phương Tây cùng phương Bắc đối với Trung ương chi thổ đều tại hy vọng. Tây nhung Bắc địch. Những này bộ lạc nắm giữ du mục kỹ thuật sau đó, đối với nông canh văn minh liền sinh ra cực lớn uy hiếp. Nhung địch mạnh mẽ hung ác, lịch cổ là mối họa. Vân Tái, ta hiểu rồi, khống chế không ngừng đúng không? Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép. Hoa đã quen thuộc Vân Tái cái này kỳ quái phương thức nói chuyện. Bất quá cuối cùng người đã già, lý giải cùng với phản ánh lên, đều muốn hao phí từng chút một thời gian. Âm Sơn phía Bắc, Kỳ Liên phía Tây, chấm ngoặc kép, đây là cổ đại Trung Quốc đấu tranh mục tiêu ranh giới cuối cùng. Trên cơ bản chỉ cần hướng Tây cùng hướng Bắc đánh. Kém cỏi nhất cũng phải đánh tới hai cái này địa phương. Trấn giữ hai mảnh sơn mạch. Đem dân tộc du mục đuổi đi ra. Bất quá Vân Tái bày tỏ. Hiện tại nói. Vấn đề không lớn. Cho dù cộng công làm ra một bộ yên ngựa. Nhưng là mình đều có rồi hỏa khí. Không có khoác giáp mã. Tại hỏa khí trước mặt chính là một đống nát thang. Hồng Châu cũng không vẻn vẹn chỉ có hắc hỏa dược. Tuyệt đối không nên quên đi uy lực cực lớn hoàng hỏa dược. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.